Vạn cổ ma tôn, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169. Toàn đan cảnh chi thượng là hóa đỉnh. Khi toàn đan cảnh viên mãn, nhất điều ý cảnh có thể lĩnh ngộ đến bát thành, có thể hóa đỉnh. Câu hỏi của ta là, tu luyện nhất điều ý cảnh hóa đỉnh và tu luyện lưỡng điều ý cảnh hóa đỉnh, thực lực chênh lệch lớn nhường nào? Lâm Tiêu nghiêm túc hỏi. Hiện tại hắn đã có kiếm ý ý cảnh và một luồng ý cảnh hấp thu từ bia đá thiên thê. Có thể được coi là tu sĩ song ý cảnh. Hắn vẫn rất tò mò về vấn đề này. Lạc Hải Thành khẽ gật đầu. Lâm Tiêu hỏi vấn đề này cũng là bình thường. Song ý cảnh hóa đỉnh mạnh hơn ít nhất tam thành so với thực lực của đơn ý cảnh hóa đỉnh. Kỳ thật ý cảnh cũng chia làm cao thấp. Ví dụ như tốc chi ý cảnh mà ta tu luyện nhiều nhất là cấp trung bình ở mức bình thường. Còn kiếm ý ý cảnh và hoang chi ý cảnh mà ngươi tu luyện có thể coi là cấp trung bình ở mức cao. Lâm Tiêu đã sửng sốt khi nghe điều này. Hoang chi ý cảnh, đó là cái gì? Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi. Hắn đâu biết hoang chi ý cảnh là gì? Khi ngươi tu luyện cửu u trấn ma ấn đến tầng thứ 5. Có phải ngươi có cảm giác trong cơ thể mình có một loại lực lượng hư ảo lúc ẩn lúc hiện? Đó chính là ý cảnh vừa mới được sinh ra. Lạc Hải Thành càng khó hiểu. Rõ ràng đã là kiếm ý tứ thành, tại sao hắn lại không biết đạo lý này? Lâm Tiêu như chết lặng. Hóa ra là như vậy. Đó là ý cảnh. Cũng không thể trách Lâm Tiêu. Hoang chi ý cảnh mới là ý nghĩa thực sự. Nó có thể được coi là ý cảnh mà bản thân Lâm Tiêu đã thực sự tu luyện ra. Kiếm ý của hắn là do ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ tu luyện mà thành. Trực tiếp vượt qua giai đoạn sinh ra nên không biết cũng là bình thường. Hay lắm, cộng thêm ý cảnh hấp thu được trên tấm bia đá của thiên thê. Bây giờ hắn đã là một tu sĩ tam ý cảnh rồi. Lạc Hải Thành nhìn nụ cười mang chút hài lòng của Lâm Tiêu và nói một câu khiến sắc mặt của Lâm Tiêu đột nhiên thay đổi. Tiểu hữu Lâm Tiêu, người cũng đừng quá vui mừng. Tu sĩ song ý cảnh, tức là ở toàn đan cảnh kỳ nhất định phải lĩnh ngộ cả hai ý cảnh đến bát thành, mới có khả năng hóa đỉnh. Nếu không, nếu chỉ lĩnh ngộ nhất điều ý cảnh sẽ không thể hóa đỉnh. Lạc Hải Thành nghiêm túc nói. Khi Lâm Tiêu nghe vậy, nụ cười lập tức biến mất, cả người như chết lặng. Cái gì? Cần tu luyện ý cảnh đến bát thành? Vậy, tu sĩ tam ý cảnh thì sao? Như vậy, thân là tu sĩ tam ý cảnh, chẳng phải tam điều ý cảnh đều cần lĩnh ngộ đến bát thành mới có thể hóa cảnh sao? Cách chương.